Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, vô hình địch ý. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu ở công viên lục hợp mặt đông 300 mét. Thì có một chỗ bỏ hoang chạm xăng. Chạm xăng một mặt lần lượt quốc lộ. Ngoài ra ba mặt đều là đồng ruộng. Địa thế khá cao. Trương Dịch Phong mang người cưu chiếm thước ổ. Ở trạm xăng đóng trại cắm trại. Cũng ra lệnh đội cảnh vệ tìm chút nhánh cây nổi lửa nấu cơm. Chờ đợi đồng dao đến. Lấy đồng dao sấm rền gió cuốn tính cách. Nàng nói muốn tới. Phỏng đoán rất nhanh sẽ đến. Mặt trời ngã về tây. Ánh nắng đỏ rực đầy trời. Ở đỏ rực quang biển khơi. Một cái bóng đen. Giống như u linh lơ lửng không chừng. Hu hu hu nhỏ nhẹ cơ động thanh. Từ chân trời truyền tới. Đang trong lều nghỉ ngơi Trương Dịch Phong. Một cái cá chép nằm ngửa. Từ chân chảy ra sàn đứng dậy. Vén lên lều vải màn cửa. Sải bước đi đến doanh trại bên bờ. Ngưng thần nhìn về nơi xa. Dịch Phong. Tới sao? Hẳn là đi. Trương Dịch Phong cũng không quá chắc chắn. Trong tầm mắt xuất hiện điểm đen. Rất giống U Linh phi thuyền. Nhưng khoảng cách quá xa. Nhìn không rõ lắm, quang nghe thanh âm, căn bản nghe không xảy ra cái gì. U Linh phi thuyền loại đồ chơi này, hoàn toàn là thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật. Không thể dùng thế giới hiện thật ánh mắt tới xem. Trong tầm mắt điểm đen, lấy tốc độ cực nhanh, bay vút tới, dáng người từ từ trở nên lớn, lộ ra bộ mặt thật hạng mục. Đây là một cái đĩa bay bề ngoài phi hành khí, bề ngoài u hắc. Ánh sáng màu nội liễm, cùng U Linh tựa như, vô hình vô tích, nếu không phải phát ra tiếng ô ô, căn bản không có người bất kỳ sẽ chú ý tới nó tồn tại. Đường kính hơn 20 thước U Linh phi thuyền, hạ xuống trấn lục hợp, trôi lơ lửng ở Trương Dịch Phong doanh trên đất trống, thân thể cao lớn, trực tiếp đem nắng chiều ánh sáng che kín, đầu hạ mảng lớn bóng mờ, toàn bộ doanh trại. Giống như là ngay tức thì rơi vào bóng tối. U Linh phi thuyền hình thể khổng lồ cùng với khoa huyễn hình dáng xuất hiện ở doanh trên đất trống, liền hấp dẫn vô số người tiến hóa ánh mắt, rối rít dùng kính sợ ngạc nhiên ánh mắt ngửa đầu đánh giá U Linh phi thuyền. Con mẹ nó, lúc nào bố cũng có thể có một chiếc là tốt. Trương Dịch Phong trong lòng không ngừng hâm mộ. Bây giờ thế giới hoang phế loài người đã đánh mất chế không quyền, chế biển quyền, không trung có phi hành thú biến dị, phổ thông chiến đấu cơ căn bản không phải bọn họ đối thủ. Biển sâu ở mặt thế trước, liền là cấm khu của nhân loại, bây giờ mặt thế hạ xuống, toàn cầu sinh vật tiến nhiều hóa, quỷ biết biển khơi sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng sinh vật. Cập bến ở cảng khẩu quân hạm, đã sớm cho những thứ này hải quái cửa đánh chim. Loài người hoàn toàn bị bao vây trên đảo biệt lập. Chỉ bất quá cô đảo diện tích có chút lớn mà thôi. Loài người đến nay còn có thể ở trên trời chiếm cứ một chỗ ngồi đồ. Cũng chỉ có U Linh phi thuyền. Phịch, cót két trôi lơ lửng hư không U Linh phi thuyền. Phần đáy đột nhiên xuất hiện một đạo hình vuông vức lỗ hổng. Một cái thẳng đứng lên xuống thang chậm rãi rơi xuống. Lên xuống thang bên trong. Đứng ba người. Một người trong đó người mặc áo choàng trắng bác sĩ. Mặt mũi xinh đẹp nghiêm túc. Bất ngờ chính là đồng dao. Sau lưng nàng còn có hai người. Một người người xuyên đồ bó sát người màu đen. Trên mặt che cái khăn đen. Lối ăn mặc cùng sát thủ tựa như. Hơi thở lạnh như băng. Ý định giết người tràn ra. Lộ ở bên ngoài tròng mắt. Lại là lạnh như hàn đám. Xem thân hình. Người đồ đen kia. Hẳn là vị nữ tử. Dẫu sao người ta mặc chính là đồ bó sát người. Trước ngực thật cao cao vút đỉnh núi. Đủ để nói rõ người này giới tính. Ở đen bên người thân. Đứng một người thanh niên vô cùng đẹp trai. Hắn ăn mặc vừa người màu đen tác chiến phục. Chân đạp trưởng đồng giày. Giữa eo hệ dây nịt ra. Trên tay mang màu đen da trùm vào. Cả người anh khí bộc phát. Thêm sức sống 10 phần. Lên xuống thang rơi xuống. Đồng dao dẫn đầu đi xuống. Thứ yếu mới là chàng trai cùng cô gái đồ đen. Thấy một màn này, Trương Dịch Phong con mắt nhỏ tránh. nhìn về phía chàng trai cùng cô gái đồ đen, ánh mắt mang ngưng trọng. Hai cái người tiến hóa cấp nam. Đúng vậy, đi theo Đồng Dao sau lưng hai người đều là người tiến hóa cấp nam. Hơn nữa từ hơi thở tới xem, rõ ràng nếu so với Trương Dịch Phong, thậm chí là Bạch Linh mạnh hơn một ít. Nghĩ tới điểm này, Trương Dịch Phong tò mò hơn, mở nhìn thấu mắt. Hừ, Trương Dịch Phong trong mắt hiện lên hắc quang, vừa muốn dò xét hai người lai lịch, liền gặp thanh niên đẹp trai một tiếng hừ lạnh, con mắt hiện lên lạnh, trong mắt mơ hồ có hai ngọn lửa đang cháy, tách thả ra nhức mắt ánh lửa, để cho Trương Dịch Phong ánh mắt có dũng khí đốt cảm giác đau. Cấp 5 hệ lửa dị năng người tiến hóa. Thanh niên linh giác hết sức bén nhạy, nhìn thấu mắt hắc quang mới vừa mới xuất hiện, liền bị hắn phát hiện. Hoặc giả là Trương Dịch Phong cử động có chút lỗ mãng, chọc giận chàng trai. Chàng trai cuối cùng không có chút nào ẩn núp, trực tiếp sử dụng hệ lửa dị năng, cho hắn đánh phủ đầu ra oai. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đối với ta sử dụng dị năng. Ngươi cái loại đó rác dưới dị năng, đối với ta không dùng. Chàng trai lạnh lùng nhìn Trương Dịch Phong. Rác dưới dị năng. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Tên này nhìn như rất cuồng à. Ngươi cho là ngươi hệ lửa dị năng liền rất trâu. Ngươi như thế có thể. Làm sao không được chơi ạ? Nghĩ như vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt chuyển hướng bên người cô gái đồ đen. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đồng Dao đột nhiên tiến lên một bước, ngăn ở cô gái đồ đen trước người. Quanh thân không gian hơi vặn vẹo, cản trở Trương Dịch Phong theo dõi. Người vẫn là như thế nhàm chán. Đồng Dao lẳng lặng nhìn Trương Dịch Phong, nói, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Dịch Phong bèn cười ha ha, đem đề tài rời đi đã qua. Đồng Dao cử động, hiển lộ ra rất mạnh tín hiệu. Chính là không hy vọng Trương Dịch Phong theo dõi cô gái đồ đen hư thật. Bây giờ còn muốn dựa vào Đồng Dao. Trương Dịch Phong cũng không muốn bởi vì cho thỏa hiếu kỳ chọc giận nàng. Điểm đến đó thì ngừng. Trước mặt chính là công viên lục hợp chứ. Đồng Dao đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng. Ánh mắt nhìn về phía doanh trại cách đó không xa. Bị nồng nặc sương mù bao phủ công viên lục hợp. Lộ ra cảm thấy rất hứng thú thần sắc. Không sai, Trương Dịch Phong gật đầu một cái, mang theo ngươi người, cùng ta lại xem, Đồng Dao nói, bây giờ, việc này không nên chậm trễ, ta chỉ cần ở vùng lân cận quan sát một chút, chắc chắn một ít chuyện tình. Trương Dịch Phong nhìn Đồng Dao ánh mắt kiên định, sao cũng được gật đầu một cái, được rồi, như ngươi mong muốn, anh Cường, mang theo mấy cái người trung đội thứ hai, cùng chúng ta đi, được. Rất nhanh, hơn 30 võ trang đầy đủ trung đội thứ hai đội viên tụ họp xong. Đang đợi Trương Dịch Phong ra lệnh, một đám rác dưới, đi vào cũng là chịu chết. Chàng trai khinh thường liếc Lưu Cường bọn họ một cái, lời mặn lời nhạt nói. Ừ, Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, thanh niên này có bị bệnh không? Bố lại không đắc tội ngươi, mới vừa rồi dùng nhìn thấu mắt xem ngươi, ngươi đã cho ta nhỏ thuốc mắt. Còn muốn thế nào? Đừng được voi đòi tiên. Nếu không bố bẫy chết ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên mà nói. Chọc giận Lưu Cường bọn họ. Rối rít căm tức nhìn chàng trai. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Chàng trai đã thiên sang bách khổng. Xem ta cũng không dùng. Rác dưới chính là rác dưới. Đồng Dao nhàn nhạt nhìn chàng trai một cái. Tây Long thần, ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại. Nơi này là Nam Lý, không phải thần kinh. Nghe vậy, Tây Long thần thần sắc khinh thường, hơi chậm lại, cuối cùng dùng vô cùng căm ghét ánh mắt, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Không giải thích được, bây giờ coi như Trương Dịch Phong là người ngu, cũng nhìn ra điểm đầu mối. Tây Long thần rõ ràng chính là nhằm vào hắn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui. Trương Dịch Phong cũng không nhớ nổi lúc nào đắc tội qua như vậy một người. Đợi một chút, hắn tên gì? Tây Long Thần, chẳng lẽ là TQ chiến thần bảng hạng thứ hai Tây Long Thần? Bất quá, tên này làm sao xem cũng không giống chiến thần bảng hạng thứ hai cường giả. Ngược lại giống như cái ngu bên trong ngu tức giận chày gỗ.